Vu Thần Kỳ, chương 68, Dung Tuyết, góc truyện audio.com, hồ tương đương ô ô tương đương, mấy chục đứa bé để trần thân thịt cả người tái nhợt như người chết lơ lửng ở giữa không trung, trong mắt hắc quang quanh quẩn, sắc mặt dại ra nhìn võng lượng bộ đại vô tế bị bàn tay đá cực lớn đập xuống đất. Những đứa bé này là tà vật võng lượng bộ dùng vu pháp bí luyện, nằm ở giữa sinh linh vật chết, ở cảnh giới nửa hư nửa thực, không sợ đao chém rìu bổ, có thủ đoạn thần bí câu hồn đoạt phách cực kỳ khó chơi. Nhưng điểm yếu duy nhất của bọn nó chính là khống chế bọn họ đại vô tế, những tà vật này quá mức hung lệ tà ác, ngay cả tộc nhân võng lượng bộ cũng không dám để bọn nó thoát ly khống chế, ở trên thân bọn nó thi triển vô chú khống chế cực kỳ khắc nghiệt. Đại vô tế bị đập thất điên bát đảo, những tà vật này cũng liền ngơ ngác mất đi phản ứng đối với bên ngoài. Giết hắn, giết hắn, ở bên truyền đến tiếng hò hét sắc nhọn. Cơ Hạo quay đầu, Khương Tuyết đứng trên một tảng đá lớn ngoài mấy trăm trượng, hoa chân múa tay chỉ vào hắn lớn tiếng quát. Dũng sĩ bộ lạc nào giết hắn, lấy đầu hắn, bộ lạc đó sẽ nhận được tất phương bộ vĩnh viễn che chở. Tiếng hừ hừ không dứt bên tai, bốn phương tám hướng chiến sĩ vô số bộ lạc ùn ùn hướng bên này tràn tới. Nhưng nghe được tiếng la của Khương Tuyết, đám đại vô cùng vô tế các đại bộ lạc đồng thời phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường. Bộ lạc hội tụ ở đây đều là bộ tộc trời không quản, đất không thu, tự do tự tại, làm theo ý mình. Tất phương bộ che chở nghe rất tốt đẹp, nhưng một khi tiếp nhận tất phương bộ che chở thì hàng năm đều phải hướng tất phương bộ dâng lên lượng lớn cống phẩm, đồng thời chiến sĩ bộ tộc cũng không được tự do, lúc nào cũng phải tiếp nhận tất phương bộ điều động. Cho nên hứa hẹn của Khương Tuyết, sức dụ hoặc đối với những bộ lạc này cũng không lớn. Khương Tuyết tựa như ý thức được mình sai lầm, nàng lập tức sửa đổi hứa hẹn. Dũng sĩ giết Cơ Hạo, bộ lạc của ngươi sẽ được tất phương bộ ban thưởng, giáp trụ cùng binh khí đủ võ trang 300 chiến sĩ, tất cả đều là khí giới tốt nhất tinh cương chế thành. Dựa theo thói quen của Nam Hoang, Khương Tuyết dùng sức vỗ bộ ngực đã rất có quy mô lớn tiếng nói. Ta lấy tổ linh tất phương bộ thề, phụ thân ta là trưởng lão tất phương bộ Khương Chuột, ai có thể giết Cơ Hạo, bộ lạc hắn có thể được 300 bộ áo giáp cùng binh khí hoàn mỹ nhất. Xích Giác lảo đảo từ dưới đất đứng dậy, vung cọc gỗ thật lớn quát. 500 bộ, Khương Tuyết cắn chặt răng, hung hăng gật gật đầu. 500 bộ thì 500 bộ, lời còn chưa dứt, Xích Giác đã giống lớn, tính cả mấy trăm chiến sĩ mãnh quỷ bộ cùng nhau vung cọc gỗ thật lớn hướng Cơ Hạo đánh tới. Nhưng mặt đất ầm ầm nứt ra, một nham thạch cự nhân cao hơn 20 trượng, toàn thân trắng bóng như ngọc, dưới thân hình trắng noãn như tuyết có mấy trăm phù văn màu vàng đất cấp tốc lóe lên nhanh như điện từ trong lòng đất lao ra. Nham thạch cự nhân này thân hình cao lớn như vậy, đỉnh đầu Xích Giác thậm chí còn chưa cao đến đầu gối hắn, thân hình to lớn cồng kềnh như vậy, theo lý thuyết động tác nên cực kỳ chậm chạp mới phải. Nhưng thân hình nham thạch cự nhân này lại tỏ ra rất cao gầy, động tác của nó càng so với vượn còn linh hoạt hơn. Hai tay chộp một cái, mặt đất nhô lên một cây cột đá, nham thạch cự nhân cầm lên cột đá dài 30 trượng to bằng vại nước quát to một tiếng thịt. Góc truyện audio.com nướng, cột đá lóe ra ngân quang mang theo tiếng xé gió đáng sợ, hung hăng vụt ở trên người Xích Giác. Xích Giác chỉ kịp dùng cây cọc gỗ kia bảo vệ ở trước ngực. Nham thạch cự nhân khí lực mạnh không thể đong đếm, cột đá thật lớn thoải mái đập nát cọc gỗ của Xích Giác, mang theo một cơn lốc màu xanh mắt thường có thể thấy được, rơi thật chuẩn ở trên thân Xích Giác. Xích Giác phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, thân thể hắn chợt hóa thành một đám sương mù, thân thể chuyển hóa ở giữa hư thật, muốn né tránh một đòn này của nham thạch cự nhân. Nhưng nham thạch cự nhân cũng là linh vật thiên địa sinh, trong công kích của nó mang theo chút năng lượng thiên địa đặc thù nào đó, đủ để tạo thành thương tổn đối với Xích Giác thân hình hư hóa. Xích Giác biến thành xương khói bị đánh nát hơn nửa, cả mảng lớn huyết tương từ trong sương mù phun ra. Sương mù đột nhiên hướng vào phía trong thu liễm, kèm theo khóc la tiếng chói tai, Xích Giác nửa đoạn thân thể bị đánh cho vỡ nát từ trong sương mù quăng ra, chật vật ngã xuống không thể động đậy. Ở phía sau Xích Giác, mấy chục chiến sĩ mãnh quỷ bộ thực lực mạnh nhất bị một đòn của nham thạch cự nhân đánh bay, mười mấy chiến sĩ mãnh quỷ bộ có thực lực đại vô bị đánh cho hộc máu lui về phía sau, trong con ngươi hung quang bắn ra bốn phía tràn đầy ý kinh hãi không che giấu được. Hậu thổ tinh linh, chúng ta không oán không thù, một chiến sĩ mãnh quỷ bộ thực lực chênh lệch với Xích Giác không lớn lớn tiếng rít gào. Thịt nướng, nham thạch cự nhân ồm ồm rít gào, lại là một cột đá hung hăng đánh xuống. Các chiến sĩ mãnh quỷ bộ không dám ngăn cản nham thạch cự nhân công kích. Mãnh quỷ bộ có thể sinh sản sinh lợi ở đất Nam Hoang, tự có đạo lý sinh tồn của bọn họ. Bọn họ rất rõ, nham thạch cự nhân loại đại tinh linh thiên địa sinh thành này, chỉ luận khí lực nhắm chừng chỉ có long tộc mới có thể áp chế bọn họ, trên Nam Hoang đại địa chủng tộc có thể ở trên khí lực chống lại bọn họ cộng lại sẽ không vượt qua một bàn tay. cứng đối cứng với một nham thạch cự nhân điên điên khùng khùng không ngừng lẩm bẩm thịt nướng. Đó là việc kẻ ngu bao nhiêu mới sẽ làm. Nham thạch cự nhân cao 20 trượng này có lực chấn nhiếp tuyệt đại, chiến sĩ các đại bộ lạc bốn phương tám hướng lao tới đều dừng chân, nhìn quanh, trông cậy vào có dũng sĩ nào đó máu nóng trào dâng sông lên cuốn lấy gã đáng sợ này, bọn họ liền có cơ hội giết chết Cơ Hạo. Nhưng một người nghĩ như vậy, 100, 1000 người cũng nghĩ như vậy, bao gồm bốn đại vu hắc thủy huyền xà bộ cũng nghĩ như vậy. Mọi người đều ngơ ngác đánh giá lẫn nhau, đến cuối cùng thế mà không ai dám tới gần 3 dặm xung quanh Cơ Hạo. Khương Tuyết ngoài mấy trăm trượng tức giận đến mắt sáng ngắt, nàng khàn giọng thét chói tai. Các ngươi đám vô năng nhu nhược, các ngươi còn là nam nhân sao? Các ngươi còn là chiến sĩ anh dũng không sợ của bộ lạc mình sao? Chỉ là một thạch quái mà thôi, các ngươi sợ nó làm gì? Theo tiếng hò hét của Khương Tuyết, mặt đất lần nữa vỡ ra, hai cánh tay nham thạch thật lớn một đen, một vàng từ trong lòng đất thò ra. Ngay sau đó, một nham thạch cự nhân cao 16-17 trượng, một cao 12-13 trượng đều từ trong lòng đất chui ra. So sánh với nham thạch cự nhân toàn thân trắng lóa kia, toàn thân nham thạch cự nhân màu đen tản mát ra hàn ý làm người ta run rẩy, mà nham thạch cự nhân màu vàng, thân thể hắn cực kỳ nặng nề, hắn đứng. gocchuyenaudio.com, ở trên đại địa trọng lực trong trăm trượng bên người bỗng tăng thêm hơn 20 lần, làm Cơ Hạo cách gần nhất cũng chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng từng đợt, khi hành động cũng có chút khó khăn. Khương Tuyết ngẩn ngơ, lại giống giận lên, 1000 bộ giáp trụ và binh khí, giết Cơ Hạo, 1000 bộ giáp trụ cùng binh khí tinh cương hoàn mỹ nhất Nam Hoang có thể tìm được đúc thành. Chiến sĩ đông nghịt xung quanh đồng thời thở hổn hển một hơi. 1000 bộ giáp trụ và giáp trụ cùng binh khí tinh cương đúc, cái này đối với bộ tộc Nam Hoang sức sản xuất không phát triển mà nói, là rất có sức hấp dẫn. Khương Tuyết hoa chân múa tay, còn muốn kêu la chút gì đó tiếp, nhưng, phập một tiếng, một mũi tên do chân quỷ diện chi chu chế thành vô thanh vô tức xé gió mà đến, từ phía sau nàng xuyên thủng cổ của nàng. Máu tươi văng khắp nơi, kịch độc trên mũi tên cấp tốc khuếch tán ra, khuôn mặt xinh đẹp Khương Tuyết chợt biến thành một mảng màu xanh lục, vô thanh vô tức ngã xuống đất. Cách chương.